Chương 465, ngươi vì cái gì không đến đi làm? 8. Tạ Nguyên miết miệng, tiêu tử mạc đây là ăn chắc hắn còn không dám bại lộ hắn thân phận, cho nên hắn liền lấy hắn không có cách nào. Duyên Lai, đúng a, chúng ta quen biết. Tạ Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là đối với tiểu bố đinh nói lời nói thật. Dù sao có một số việc sớm muộn cũng phải vạch trần, hắn vẫn là không nghĩ đối với tiểu bố đinh có quá nhiều dấu diếm. Chỉ là hy vọng tiểu bố đinh tại biết hắn thân phận thật sự ngày đó, sẽ không trách cứ hắn. Tiểu bố đinh, tốt, Duyên Lai. Ngươi đây là đem chúng ta cũng làm thành đồ ngô cờ phải không? Ngươi thế mà cùng Mộng Du cái kia hôn đã liên hợp lại lừa gạt chúng ta. Duyên Lai, lão bà, ngươi nghe ta nói. Ta thật không phải là cố ý nghĩ muốn lừa các ngươi, hơn nữa Mộng Du hắn cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Tiểu bố đinh, không phải chúng ta tưởng tượng như vậy. Kia là như thế nào ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta nói, Ngộng Du nhưng thật ra là người tốt, hắn như vậy nhằm vào chúng ta, chẳng qua là vì gây nên tiểu Việt chú ý hắn đối với tiểu nặc cũng là thực tình Duyên Lai, đúng thế. Tiểu bố đinh, Duyên Lai ta muốn cùng ngươi tuyệt giao đánh xong mấy chữ này, tô tiểu bộ hung hăng tạp hạ con chuột. Nàng xoay người đối hàn nặc phàn nàn nói, tiểu nặc à, ta muốn cùng Duyên Lai ly hôn ngươi đến cho ta làm cái nhân chứng. Hàn nặc giật nảy mình. Lập tức theo chỗ ngồi bên trên chạy tới. Làm sao vậy a? Tiểu bố đinh ta đã hỏi qua Duyên Lai rồi, hắn QNZ thừa nhận. Hắn cùng Ngộng Du đúng là sáng sớm liền nhận biết, tại vào trò chơi trước đó bọn họ liền nhận thức. Thế nhưng là thời gian lâu như vậy, hắn lại vẫn luôn tại giúp đỡ Ngộng Du cùng nhau tới lừa gạt chúng ta. Cái này ta nhịn không được, ta nhất định phải cùng hắn ly hôn. Tiểu bố đinh. Ngươi đừng xúc động a, ngươi cũng cho Duyên Lai một cái cơ hội giải thích a, mặc dù Hàn Nặc cũng cảm thấy Duyên Lai như vậy làm đúng là gắng gượng qua điểm. Dù nói thế nào, nàng QNZ vẫn luôn coi hắn là làm tốt bằng hữu tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, lâu như vậy đến nay, nàng vẫn luôn liền Mộng Du dây dưa sự tình, Duyên Lai cũng là người tham dự. Mà tiểu bố đinh, cho tới nay đều như vậy yêu thích Duyên Lai, lời gì đều cùng hắn nói, chuyện gì đều nói với hắn. Kết quả bây giờ lại làm nàng biết, nàng cho tới nay nhất người thất thường, vẫn luôn tại gần nàng. Giữa bọn hắn cho tới bây giờ đều là sống ở trong khi nói dối mà thôi, loại cảm giác này Hàn Nặc không cách nào cảm động thân thụ. Nhưng là Hàn Nặc lại cảm thấy tiểu bố đinh vẫn là không phải xúc động như vậy, có lẽ Duyên Lai là có nỗi khổ tâm đâu. Chỉ bất quá tiểu bố đinh lại thực kiên trì, Hàn Nặc không bồi nàng, nàng liền tự mình chạy tới dân chính quan nơi nào, lựa chọn xin ly hôn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thật muốn cùng Duyên Lai kết thúc phối ngẫu quan hệ sao? Mời lựa chọn là hoặc là không phải. Tiểu bố đinh thoáng cái điếm kích là. Hệ thống nhắc nhở, người chơi tiểu bố đinh cùng Duyên Lai trong lúc đó cảm tình vỡ tan, kết thúc phối ngẫu quan hệ. Đồng dạng, Tạ Nguyên bên kia QNZ nhận được như vậy một đầu giống nhau như đúc tin tức. Tạ Nguyên nhìn trên màn ảnh cái kia đại đại cảm tình phá toái ạ nỉm, đầu thoáng cái gục xuống. Ai kiểu tử mạc? Ta lần này nhưng bị ngươi cho hại thảm nhà ta tiểu bố đinh đây là thật giận ta, ta nên làm cái gì a, làm sao vậy a, tiểu bố đinh nàng ly hôn với ta á kiểu tử mạc, ngươi phải phụ trách ta, ta những này đều là bởi vì ngươi. Tốt, ta đối với ngươi phụ trách. Ngươi chọn cái lương thần cấp nhật, gả cho ta đi. Ngươi cút Tạ Nguyên vô vô kiểu tử mạc bả vai, tử mạc, ta là bởi vì ngươi là ta huynh đệ tốt nhất, cho nên mới giúp ngươi. Tiểu bố đinh bên kia sự tình. Chính ta sẽ đi giải quyết, chuyện của mình ngươi, ngươi QNZ tự mình xử lý tốt ta.